Đan Thần, chương 232, ngưng luyện hỏa trùng, gocchuyenaudio.com. Trời ơi, tên hỗn đản này cũng dám đùa giỡn mình là thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông A. Gia hỏa đáng giận, hắn còn dám nháy mắt với mình, ánh mắt còn biểu lộ như vậy. Còn nói nhìn ánh mắt mình, hắn hiểu, hắn biết cái gì chứ, mình chỉ là chừng hắn mà thôi. Đáng giận quá ghê tởm. Hách Liên Hồng liên tức giận không thôi, nhưng nàng ngay cả truy cứu cũng quên, đợi tỉnh táo lại muốn tìm Trình Cung tính sổ, lại phát hiện Trình Cung đã sớm chạy đi đâu. Ha ha, ra khỏi đổ thần phủ chạy về Trình phủ, Trình Cung trên ngựa ôm bụng cười điên cuồng. Bên ngoài lưu truyền sự tình Trình Cung bị thiệt thòi ở Vũ Thân Vương phủ, có lẽ là bởi vì Trình Cung đắc tội quá nhiều người, hoặc bởi vì một năm nay danh tiếng Trình Cung quá lớn, tin tức này xuất hiện vô số phiên bản. Nhưng mà người bên cạnh Trình Cung, người hiểu rõ Trình Cung lại không có một người nào đi để ý tới cái này, thậm chí cũng không đi truy vấn Trình Cung, bởi vì bọn họ biết Trình Đại Thiếu chưa bao giờ mua bán lỗ vốn. Trình Phủ Linh Lung các Trình Cung vừa về đến liền đi tìm Gia Gia, giờ phút này ba người theo Đông Phương Linh Lung nhảy từ tầng thứ 3 xuống. Từ lần trước liên tiếp hai lần nổ lớn, tầng thứ 4, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 phía dưới hoàn toàn bị hủy diệt, xuất hiện một huyệt động cực lớn sâu hơn 10 mét. May mắn ở chung quanh đều được gia cố đặc thù qua, nếu không toàn bộ Linh Lung các cũng sụp đổ xuống. Tuy đây không phải cấm chế do thần tiên lục địa bố trí, nhưng cũng là do vài trưởng lão liên thủ bố trí, tích xúc của bọn hắn đều rất cường đại. Hơn nữa trận pháp này dùng đan đỉnh linh khí hạ phẩm làm trận nhãn, câu thông địa hỏa, gây chuyện không tốt mà nói sẽ rất nguy hiểm, thậm chí sẽ lan đến toàn bộ Trình gia. Ba người từ bên trên rơi xuống, Đông Phương Linh Lung lập tức giới thiệu tình huống nàng biết cho Trình lão gia từ cùng Trình Cung. Hiển nhiên nàng đối với việc phá vỡ trận pháp này rất lo lắng, bởi vì nàng rất rõ uy lực của trận pháp này, nếu như làm không tốt toàn bộ Trình gia cũng có thể trở thành biển lửa. Trình lão gia từ nhìn thoáng qua liền rất dứt khoát lắc đầu. Khẳng định không được, cường hành công kích lực phản kích ta cũng áp chế không nổi, phá không rách không nói, còn sẽ như Linh Lung nói, nhất định sẽ lan đến toàn bộ Trình phủ. Sợ nhất là toàn bộ Trình phủ bị hủy diệt cũng không có biện pháp phá vỡ trận pháp này. Một tiểu trận pháp mà thôi, còn có thể làm khó được bản đại thiếu. Trình Cung cất bước đi tới phía trên trận pháp này. Trận pháp này cũng không có chủ động công kích hình, đầu tiên tầng ngoài đúng là trận pháp gia cố, hẳn là để phòng ngự làm chủ, dù sao lấy địa hỏa cùng linh khí hạ phẩm làm trận nhãn, chủ động công kích sẽ có khả năng làm hỏng linh khí. Chuyện sắc hiệp, mỗi một bước đi của Trình Cung, giống như là đi đi lại lại trên mặt nước, từng đợt gợn sóng sinh ra, sau đó tiêu tán, phía dưới có cổ lực lượng không ngừng ngưng tụ. Hạ phẩm linh khí làm trận nhãn, địa hỏa thôi động trận pháp còn phụ trách khống chế địa hỏa tiến vào mấy tầng luyện đan thất. Trình Cung dạo qua một vòng, lầm bầm lầu bầu nói, đột nhiên linh quang lóe lên trong đầu. Địa hỏa, hỏa trùng, Đông Phương gia tộc lựa chọn ở đây thứ nhất là bởi vì gia gia cùng phụ thân Linh Lung có quen biết, một nguyên nhân khác chính là chỗ này cách rất xa Đông Phương gia tộc. Trình Cung nghe Đông Phương Linh Lung trong lúc vô tình nói. gocchuyenaudio.com Chuyện biết rõ, Đông Phương gia tộc cũng không ở Nam Chiêm Bộ Châu, nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì nơi này có địa hỏa. Có địa hỏa có thể ngưng tụ hỏa trùng, tuy loại hỏa trùng này đúng là địa cấp nhưng hoàn toàn có thể ngưng tụ thành hỏa trùng đan đỉnh bán linh khí. Lúc trước Tô Liệt là cô đọng một cái địa hỏa viêm mạch với tư cách làm hỏa trùng. Có biện pháp rồi, Trình Cung liếc nhìn Đông Phương Linh Lung, nếu như hiện tại không có địa hỏa ủng hộ cũng không ảnh hưởng tới ngươi luyện đan đúng không? Nếu như là trước kia không có tử diễm chân hỏa, ta chỉ dựa vào thể xích viêm chân hỏa trong cơ thì căn bản là được không bù mất, hơn nữa cũng không có biện pháp luyện chế một ít đan dược cấp bậc cao, càng không cần phải nói khu động đan đỉnh linh khí hạ phẩm. Nhưng hiện tại ta đã đạt tới đan sư đỉnh phong, trong cơ thể có tử diễm chân hỏa, đã hoàn toàn không cần địa hỏa này. Ba tương đương, Trình Cung vỗ tay phát ra tiếng. Vậy thì dễ làm rồi, vừa vặn đan đỉnh bán linh khí của ta thiếu khuyết một cái hỏa trùng. Hắn nhanh chóng lấy ra đan đỉnh đã mất đi hỏa trùng lúc trước, sau đó lách mình đi vào hỏa khẩu. Tuy toàn bộ tầng thứ 4, tầng thứ 5 bị hủy diệt nhưng đây chẳng qua là mặt đất cùng một ít gì đó chung quanh hủy diệt. Đông Phương gia tộc cố ý chế tác thông đạo địa hỏa, đều là liên tiếp cùng trận pháp phía dưới, cái này ngược lại là không có hủy diệt. Đi vào vách tường, dùng ngọc bài của Đông Phương Linh Lung mở hỏa khẩu ra, trực tiếp vận chuyển lực lượng dẫn động địa hỏa. Lần này Trình Cung dẫn động địa hỏa, không còn là lợi dụng địa hỏa luyện chế đan dược mà là trực tiếp điên cuồng hấp thu dung nhập địa hỏa này vào bên trong đan đỉnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thời điểm cảm giác sẽ lập tức thu hết, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng áp chế, không cho địa hỏa bị hấp thu hoàn toàn ra. Mà lúc này, trận nhãn bên trên đan đỉnh linh khí hạ phẩm cũng phát ra hào quang, trận pháp chung quanh cũng chớp động hào quang. muốn ngăn trở bản đại thiếu, lại muốn thu hồi địa hỏa mới bị hấp thu vừa rồi, mịa, vậy để cho ngươi thu hồi đi. Trở về cho ta, Trình Cung chợt quát một tiếng, lập tức dẫn động hư không âm dương đỉnh trong cơ thể, đồng thời dẫn động lực lượng chí dương chân hỏa, trực tiếp dung nhập vào địa hỏa kia. Oanh, oanh, mặc dù chỉ là khí tức của chí dương chân hỏa, nhưng chí dương chân hỏa là tồn tại chí tôn trong hỏa diễm, lập tức phía dưới truyền đến một hồi thanh âm bạo liệt. Trình Cung cũng cảm giác được trận pháp cùng lực lượng cản trở kia lập tức bị tạc khai mở. Trình Cung vận chuyển pháp lực giống như một con đại bàng thôn thiên, một hơi hút khô nước biển, trực tiếp hút toàn bộ địa hỏa vào bên trong đan đỉnh bán linh khí. Tuy địa hỏa này còn chưa tới tình trạng có linh tính, nhưng tất cả địa hỏa bị hút vào trong đó cũng có một loại trạng thái cuồng bạo. Trình Cung vừa muốn dùng sức áp chế, đột nhiên cảm nhận được hư không âm dương đỉnh trong cơ thể lại chuyển động, lập tức địa hỏa bên trong đan đỉnh bán linh khí này liền rất là biết điều, cảm giác này giống như là một dã lang hung ác tàn bạo đang gầm thét, đột nhiên có một cự long mở to mắt nhìn về phía nó. Trình Cung đang chuẩn bị cô đọng địa hỏa này thành hỏa trùng, đột nhiên cảm nhận được hư không âm dương đỉnh trong cơ thể thay đổi, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Trình Cung mãnh. Cốc truyện audio.com liệt thu lại, lập tức đan đỉnh bán linh khí kia đã biến mất. Trình lão gia tử cùng Đông Phương Linh Lung một mực ở bên cạnh nhìn xem, đột nhiên thấy đỉnh kia biến mất, hai người đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì dùng tu vi của Trình lão gia tử cùng Đông Phương Linh Lung, đều có thể xác định Trình Cung không phải thu nhập đan đỉnh vào không gian giới chỉ. Bởi vì vừa rồi hắn thu địa hỏa vào bên trong đan đỉnh, nếu như không nhanh chóng trấn áp địa hỏa này, cô đọng thành hỏa trùng mà nói, một khi địa hỏa này bạo tạc uy lực sẽ lập tức tăng cường gấp mấy chục so với Đông Phương Linh Lung trước kia còn mạnh mẽ gấp 10 lần. Hỏa trùng đan đỉnh bán linh khí của Đông Phương Linh Lung đã bị nàng hấp thu đa số lực lượng, uy lực bạo tạc đã rất có hạn, mặc dù như vậy nhưng Đông Phương Linh Lung cũng không có thể áp chế hoàn toàn. Không có thu đan đỉnh bán linh khí vào không gian giới chỉ, vậy làm sao lại biến mất? Chẳng lẽ tiểu tử thúi này có thể mở không gian khác? Không thể nào, cái kia chỉ có trong truyền thuyết mới có, mà ngay cả thần tiên lục địa cũng không có biện pháp mở ra không gian của mình. Trình lão gia tử ở một bên cũng bị Trình Cung hù sợ, tiểu tử này cũng quá khoa trương đi, mỗi lần nhìn hắn làm việc đều thấy hãi hùng khiếp vía. Mình bây giờ sẽ lập tức trùng kích thần tiên lục địa, kết quả vẫn bị hắn dọa hoảng sợ. Đông Phương Linh Lung ở một bên càng thêm khiếp sợ không thôi, không gian nguyên giới, chẳng lẽ Trình Cung thật sự có không gian nguyên giới? Nếu như không phải không gian nguyên giới, vậy cũng chỉ có đạo khí mới có thể sinh ra thế giới độc lập, chẳng những có thể dung nạp đồ vật vào, hơn nữa không ngừng rèn luyện, ngưng luyện. Hơn nữa vật sống cũng có thể tiến vào, không gian giới chỉ bất luận không gian lớn bao nhiêu cũng không thể gửi vật còn sống. Nhưng không gian ở bên trong đạo khí thì bất đồng, thế giới độc thành, có thể chứa nạp vạn vật, một số người lợi hại thậm chí ở trong đó diễn biến thiên địa của mình, giáo hóa vạn vật. Đạo khí, lúc nhỏ Đông Phương Linh Lung cũng chỉ là gặp một lần, đó là có được uy năng lớn lao, tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc, thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết trên linh khí còn có đạo khí, coi như là thần tiên lục địa nhìn thấy đạo khí cũng điên cuồng. Không, không thể nào, Trình Cung làm sao có thể có đạo khí? Từng cái đạo khí đều mạnh mẽ vô cùng, không hề giống vũ khí bình thường, người muốn sử dụng liền sử dụng, chúng đã có được ý thức tự chủ của mình. Trình Cung từ đâu mà có? Đông Phương Linh Lung cảm giác suy nghĩ của mình cũng có chút rối loạn, không thể tin được vì sao Trình Cung có được đạo khí, nhưng Trình Cung làm hết thảy, ngoại trừ đạo khí, những thứ khác căn bản không có khả năng như thế. Trình Cung cũng không có thời gian đi để ý tới Gia Gia cùng Đông Phương Linh Lung đang dùng ánh mắt gì nhìn hắn, lập tức thu đan đỉnh bán linh khí này vào không gian bên ngoài hư không âm dương đỉnh. Đan đỉnh bán linh khí này vừa tiến vào không gian bên ngoài hư không âm dương đỉnh, kể cả địa hỏa bên trong, đã không có một chút động tĩnh. Đan đỉnh bán linh khí này cách sinh ra khí linh tự nhiên chênh lệch rất xa, nhưng hư không âm dương đỉnh với tư cách đệ nhất thần khí Cửu Châu, là đan đỉnh chi tổ, hư không âm dương đỉnh vừa ra, vạn đỉnh thiên hạ tự nhiên sẽ thần phục. Cái loại cảm giác này, chỉ có Trình Cung, góc truyện audio.com, mới có thể minh bạch. Ngưng, Trình Cung biết rõ, không gian ở đây rất yếu ớt, cũng không dám trễ nãi thời gian, rất nhanh cô đọng địa hỏa bên trong đan đỉnh này, địa hỏa ở chỗ này rất dễ dàng bắt đầu ngưng luyện, tuy cũng có chút phản kháng, nhưng lại vô cùng yếu ớt. Địa hỏa đã không phải là vấn đề, cộng thêm giờ phút này trong cơ thể Trình Cung đã chính thức nắm tử diễm chân hỏa trong tay. Đột nhiên, trong nội tâm Trình Cung không khỏi hơi động một chút, khí tức chí dương chân hỏa, có thể dung nhập một ít hay không? Nghĩ đến chỗ này, tinh thần lực dưới sự khống chế của Trình Cung, khí tức chí dương chân hỏa bên trong hư không âm dương đỉnh lần nữa có một chút bị dẫn xuất, trực tiếp đầu nhập vào bên trong đan đỉnh. Cách chương.